dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thị sát 1, màn đêm buông xuống, Michel một hàng tùy tiện tìm chỗ đất trống ngồi xuống nghỉ ngơi. Người hầu thấu tiến lên, để tiếp nước cùng lương khô, thấp giọng nói, điện hạ, chúng ta đã đến học viện hoàng gia, lại quá một ngày, là có thể đuổi tới Clayton, học viện hoàng gia. Michel hơi hơi lóe thân, nhẹ giọng nỉ non, nhớ không lầm nói, Noe liền ở học viện hoàng gia nhậm chức, đúng vậy. Hắn ở học viện đương vinh dự giáo thụ, người hầu phụ họa nói. Michel rũ xuống mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Người hầu liếc sắc mặt, thật cẩn thận mà dò hỏi. Theo ta được biết, chẳng sợ học viện nghỉ, nhị hoàng tử cũng sẽ không rời đi phòng thí nghiệm Money ngài nếu là muốn gặp hắn. Không bằng tự ta bồi ngài đi một chuyến. Thấy lại có thể nói cái gì, Michel tự giễu mà cười cười. Người hầu cân nhắc hồi lâu, thử thăm dò nói, chúc hắn tân niên vui sướng. Michel, ngoặc kép, hắn nhìn người hầu, nửa ngày không ra tiếng. Người hầu rụt rụt cổ, biện giải nói, đêm nay vốn chính là người nhà đoàn tụ nhật tử, hắn cùng Noe. Cùng với nói là người nhà, chi bằng nói là yêu cầu lẫn nhau đề phòng, để tránh bị hố đối thủ cạnh tranh. Michel trong lòng thở dài. Thấy một mặt cũng hảo, bỏ qua lần này, lần sau tái kiến không biết sẽ là vài năm sau, nói. Phân phó những người khác tại chỗ chờ, mà chính hắn, đi nhanh bước ra, mang lên hai gã người hầu hướng học viện chỗ sâu trong đi đến. Phòng thí nghiệm, Noe buồn đầu ăn bánh kem Monster hắn đầu một hồi cảm thấy. Ăn Tết là kiện rất tuyệt sự, nếu là mỗi ngày ăn Tết thì tốt rồi. Alice thấy hắn ăn đến hương, mặc danh bị gợi lên muốn ăn, nàng ở kem ly thượng thêm vào phô tầng bánh quy tiết. Sau đó một ngụm cắn hạ, bánh kem mềm xốp, bánh quy tiết xốp giòn, hai loại bất đồng nguyên liệu nấu ăn hỗn tạp ở bên nhau. Vị thập phần kỳ lạ, ăn ngon sao, Noe ngước mắt, rất là tò mò, ăn ngon, ta thực thích Alice nói. Noe trong mắt hiện lên một tia nóng lòng muốn thử. Tựa hồ tưởng nếm thử tân khẩu vị, hắn còn không có tới kịp đưa ra thỉnh cầu. Ngoài cửa truyền đến nhỏ vụn nói chuyện thanh. Không bao lâu, trợ lý Louis tiếng nói vang lên. Giáo thụ, đại hoàng tử cầu kiến, hắn tới làm gì? Noe không tự giác nhíu nhíu mày. Người ngoài có cần hay không lảng tránh? Alice hỏi, Noe một tay đem nàng giữ chặt. Lập trường kiên định, không, người không cần đi, nói giỡn. Hắn còn nhớ thương buổi tối ăn xa hoa phần ăn, chỗ nào có thể dễ dàng phóng đầu bếp rời đi, không phải là cố tình chạy tới thấy ta, đại khái trùng hợp đi ngang qua, cho nên lại đây thấy cái mặt, thuận miệng liêu vài câu, nói xong tưởng nói, tự nhiên sẽ đi, Noe tiếng nói vô cùng đạm mạc. Louis, làm hắn tiến vào cửa phòng mở ra, Michel nhìn lướt qua, giây tiếp theo, hắn kinh ngạc phát hiện. Trong phòng trừ bỏ Noe, còn có nói hình bóng quen thuộc, Alice nữ sĩ, ngài như thế nào tại đây? Hắn đã khiếp sợ, lại kinh ngạc, ăn Tết đêm trước, thói quen ở chỗ này ăn bữa ăn khuya, Alice đơn giản giải thích một câu. Nhưng mà nàng cách nói không chỉ có không có thể tiêu trừ Michel đáy lòng nghi ngờ. Ngược lại làm người càng thêm hoang mang, cái dạng gì quan hệ? Mới có thể ăn Tết đêm trước đãi ở bên nhau. Nếu nàng cùng Noe nhận thức, như vậy xuất hiện ở Vera bán đấu giá sở nhất định không phải trùng hợp. Chẳng lẽ xa lánh tam hoàng tử, tiếp được đệ tứ kỵ sĩ đoàn đơn đặt hàng, đều là sớm có dự mưu. Nếu suy đoán là thật sự, như vậy Noe tại đây trong đó, lại sắm vai cái gì nhân vật? Michel càng là suy nghĩ sâu xa. Trong lòng càng là ứa ra hàn khí, chỉ chốc lát sau, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, Noe thấy Kaka sắc mặt đột biến, liền biết hắn lại suy nghĩ nhiều, mặc kệ ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì, khẳng định là sai, Michel không đáp hỏi lại, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì, đại khái có thể đoán được Noe dùng cơm khăn đè đè khóe miệng, suy thanh, dù sao cân nhắc tới. cân nhắc đi, đều là kia vài món sự, này hai người, nói chuyện cùng đánh đố dường như, Alice ghét bỏ không thôi, yên lặng ăn bánh kem Monster Michel trầm mặc một cái chớp mắt. Chiều Louis đám người vẫy vẫy tay, các ngươi trước tiên lui hạ, là, người hầu khom người rời khỏi phòng. Louis tương đương không tình nguyện, nhưng hắn vô pháp vi phạm đại hoàng tử mệnh lệnh, hơn nữa nhị hoàng tử không có mở miệng làm hắn lưu lại. Cuối cùng chỉ phải đi theo đi ra ngoài, chờ đến trong phòng dư lại ba người. Michel hoãn thanh nói, ngươi là cố ý làm Alice nữ sĩ tiếp cận Vera bán đấu giá sở đi. Đánh cái gì chủ ý? Noe không thể hiểu được. Nàng thiếu tiền, thiếu hy hữu tài liệu. Vì thế nghĩ cách thu thập, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chẳng lẽ không phải chịu ngươi sai xử? Michel mím môi, nàng lại không phải thủ hạ của ta. Vì cái gì muốn nghe ta phái? Noe hỏi lại, rõ ràng quan hệ thân mật, một khối quá tân niên. Chuyện tới hiện giờ tưởng phủi sạch quan hệ. Chậm, trong nháy mắt, Michel trong đầu hiện lên khởi vô số tạp niệm money ở hôm nay trước kia. Hắn vẫn luôn cảm thấy Noe tuy nói không yêu lý người, nhưng bản tính không xấu, không giống Richard như vậy khiến người chán ghét, còn cả ngày nghĩ tính kế người khác. Chính là giờ khắc này, hắn đột nhiên không dám xác định, lâu dài tới nay, chính mình có phải hay không bị biểu tượng che giấu, bị Noe chơi xoay quanh, mưu đồ ngôi vị hoàng đế, có ý định diệt trừ đối thủ cạnh tranh mới có nói dối tất yếu. Từ đầu tới đuôi, ta liền không nghĩ tới phải làm hạ nhậm hoàng đế, Noe nhìn này băng nhân liền ngại phiền. Có chút người nhặt khối đá quý, thích đến không được, liền cho rằng toàn đế quốc người đều phải cùng hắn đoạt. Không nghĩ tới người khác căn bản không có hứng thú, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có thể cùng cướp đoạt đá quý. Mạnh mẽ, nhắc lên quan hệ, các ngươi có mệt hay không? Michel, ngoặc kép, nghe tới có chút đạo lý. Bất quá, hắn là nghiêm túc sao? Michel cẩn thận đánh giá Noe, lại phân biệt không ra lời hắn nói hay không xuất phát từ chân tâm ni nông cạn ngôn ngữ vô pháp. Chứng minh, Noe đơn giản áp dụng hành động, chỉ thấy hắn thuấn di đến Michel phía sau, chợt ra tay, Michel cả kinh, nhanh chóng rút kiếm phản kích. Noe thuận tay từ nhẫn không gian rút ra bội kiếm, phát động mãnh liệt thế công. Hai người không khỏi phân trần, người tới ta đi mà đánh lên tới. Theo thời gian chuyển rời, Michel càng đánh càng kinh hãi. Nếu là dùng ma pháp, Noe cùng hắn bất phân thắng bại còn chưa tính. Nhưng trên thực tế, trừ bỏ ban đầu thuấn di, Noe lại không sử dụng quá pháp thuật. Nói cách khác, đối phương chỉ dựa vào kiếm thuật, liền có thể cuốn lấy hắn. Keng, một cổ cự lực từ trên thân kiếm truyền đến. Michel nhịn không được liên tiếp lui về phía sau vài bước. Noe vẫn không nhúc nhích, biểu tình cao ngạo, như là thất độc lang. Michel đột nhiên ý thức được, chính mình phán đoán sai lầm đi cái gì bất phân thắng bại. Noe kiếm thuật rõ ràng ở hắn phía trên, nguyên lai không phải ma pháp thiên tài, mà là đồng thời cụ bị ma pháp, võ thuật thiên phú, hắn âm thầm kinh hãi. Noe lại lần nữa thuấn di. Giây tiếp theo, hắn đẩy ra đối thủ bội kiếm, đảo mắt đem người chế phục, toàn hệ pháp sư LV-97, kiếm sĩ LV-97, thích khách LV-95, luyện kim thuật sư LV-99, dược tề sư LV-93, nếu ta tưởng ngôi vị hoàng đế đã sớm là của ta, nghe mình bạch nói. Cũng đừng lại đem ta đương đối thủ cạnh tranh, Michel giật mình lập đương trường. Á khẩu không trả lời được, có năng lực cướp đoạt, lại trước sau không xuống tay, này thật là vô tình ngôi vị hoàng đế tốt nhất chứng minh. Hắn tâm tình lẫn lộn, nửa ngày không hé răng, Alice đúng lúc mở miệng, ta thiếu tiền, thiếu hy hữu tài liệu, yêu cầu kiếm khoản thu nhập thêm, cho nên mới tìm Jock hợp tác, đây là tư nhân hành vi, cùng Noe không quan hệ. Tiếp theo nàng chỉ hướng Michel, hy vọng định chế trang bị khách hàng, theo sau chỉ Noe. Hy vọng ta cung ứng một ngày tam cơm thực khách, cuối cùng nhún nhún vai. vừa lúc lẫn nhau chi gian đều nhận thức, trùng hợp ở phòng thí nghiệm gặp được. Sự tình liền đơn giản như vậy, Michel, ngoặc kép, nhìn dáng vẻ, thật là hắn suy nghĩ nhiều. Ta trước khởi hành, từ Vương Đô xuất phát, vì sao ngài sẽ đuổi ở ta phía trước đến học viện? Nói còn chưa dứt lời, hắn phản ứng lại đây. Không gian pháp sư, nháy mắt di động, Alice sửa đúng, là toàn hệ pháp sư, hôm nay buổi tối. Michel đã nhớ không rõ chính mình là lần thứ mấy mất đi ngôn ngữ năng lực. Không mặt khác sự nói, ngươi có thể đi rồi, Noe hạ lệnh trục khách, khó được hào tâm tình bị tiêu ma hầu như không còn. Hắn sụ mặt, nói lên lời nói tới một chút không khách khí, sự tình quá mức vừa khéo, thế cho nên sinh ra không cần thiết hiểu lầm, hảo hảo không khí bị làm tạp. Michel thở dài một tiếng, ngươi tin cũng hảo. Không tin cũng thế, ta đều đến nói một câu, ta cũng không từng tiếu tưởng cái kia vị trí tiểu tâm phòng bị. Là bởi vì không nghĩ bị lợi dụng, không nghĩ bị tính kế, ngôi vị hoàng đế sẽ chỉ là Richard. Điểm này rõ ràng, năm đó tổ phụ ngoài ý muốn qua đời, phụ thân vội vàng kế vị, đế vị ngồi cũng không an ổn, là Ager công tước vươn biện thủ, giúp hắn trấn áp phản đối thế lực. Làm hồi báo, hạ nhậm hoàng đế nhất định là Ager công tước huyết mạch Richard có năng lực. Kế nhiệm đế vị đương nhiên, không năng lực, kia liền làm con rối, bị người thao tác, mặc kệ thế nào, đế vị không tới phiên ngươi cùng ta, hôm nay lại đây. Chỉ là tưởng cùng ngươi nói câu tân niên vui sướng, vừa dứt lời. Michel thật sâu nhìn Noe liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Cửa phòng mở ra lại khép lại, không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, dần dần rời xa, hắn đi rồi, Alice câu được câu không mà nói chuyện. Ân, Noe ứng thanh, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Ngươi là cái thiên tài, tuy rằng bị người phê bình, nhưng ít nhất có cũng đủ vũ lực phòng thân, nói không chừng ở ngươi không biết thời điểm. Hắn sau ngươi bị càng nhiều khổ, Alice khách quan phân tích. Phủ đầy bụi ở nơi sâu thẳm trong ký ức chuyện cũ đột nhiên trở nên rõ ràng. Noe hoảng hốt gian nhớ lại, chính mình triển lộ ra kinh người thiên phú, bị đương quái vật khi, Michel đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngăn lại người hầu, thị nữ quá phận ngôn luận, mà khi bọn họ đơn độc đãi ở một khối khi, Michel chưa bao giờ mở miệng châm chọc. Thậm chí sẽ nhắc nhở hắn, liền tính ngươi từ nhỏ cùng người khác không giống nhau, cũng có thể ngụy trang thành giống nhau, đó là lạnh băng trong vương cung. Trừ bỏ Louis, cận tôn một chút ấm áp, có lẽ tuổi nhỏ thời điểm, hắn từng trách cứ Michel máu lạnh vô tình, chính là sau khi lớn lên quay đầu lại xem, hắn mới kinh ngạc phát hiện, người nọ nhìn như lạnh nhạt, thực tế là bất lực, óc còn không mang nổi mình óc. Kỳ quái, như vậy rõ ràng thiện ý, vì cái gì chính mình chưa từng có ý thức được. Noe hơi hơi ngây ra, ngươi có khỏe không? Alice tâm nói, nếu không phải nàng biết trước mặt vị này chính là quải bước. Quả thực muốn hoài nghi mới vừa rồi là không phải đã chịu tinh thần công kích. Nhìn này hoảng hốt thất thần bộ dáng, tâm tư căn bản không ở nơi này. Ta đi tìm hắn, Noe bỗng nhiên mở miệng. Tìm hắn làm cái gì? Alice truy vấn, hắn nói xong tân niên vui sướng, liền chạy. Ta còn không có tới kịp hồi đáp, Noe nghiêm mặt nói. Alice nhìn hắn, biểu tình nói không nên lời cổ quái. Hơn nữa bánh kem quá nhiều. Ăn không xong, Noe lời lẽ chính đáng tỏ vẻ. Dứt khoát đem dư thừa đưa cho hắn, nghĩ đến liền là money Noe mang lên 6 cái giấy ly bánh kem. Thuấn di ra phòng thí nghiệm Money thấy thế, Alice hảo sinh cảm khái, không hổ là huynh đệ, giống nhau vụng về tác giả có lời muốn nói, Alice, ta giống nhau không cười Alice, trừ phi nhịn không được Noe, sao sao Noe, là huynh đệ, liền cùng nhau biến béo, Michel, không phải, xấu cự sao sao thăng làm nam chủ biến béo đi thăng thăng đem hắn nhốt lại thăng thăng một chân đá đi. Không được online, không chuẩn nhập kính thăng thăng thiếu nữ. Các ngươi ý tưởng rất nguy hiểm. Thăng, hết chương.